Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 167. Điều ti cũng phải có mộng tưởng. Nhóm đầu tiên 5 con quái vật toàn bộ xử lý, tuôn ra 2 mai đồng tệ cùng 3 kiện phổ thông phẩm chất cấp 20 chiến sĩ vũ khí. Đồng dạng bị Phạm Hoa Cười toàn bộ quét vào bao khỏa bên trong. Các đội hữu đều không cần những trang bị này. Biết Phạm Hoa cùng Lý Minh có thể phân giải tài liệu, cũng liền không có người đưa ra dị nghị. Bạch, ngay vào lúc này, quái vật phía trên thi thể, một đoàn khói đen cấp tốc bay về phía các người chơi sau lưng. Ta thiên cái kia, rốt cục thành công. Đần tiểu chư hưng phấn hét lớn. Thế nào, bắt chỉ triệu hoán thú khó như vậy? Tịch mịch như yên hiếu kỳ hỏi. Ta vừa mới liên tục sử dụng vài chục lần triệu hoán kỹ năng, đến bây giờ mới rốt cục bắt đến. Đần tiểu chư cười vung lên gậy ngắn. Chỉ thấy hắn cái kia ma hóa thương lang sủng vật lập tức hóa thành bạch quang biến mất. Bạch, theo đần tiểu chư lần nữa huy động gậy ngắn, trước người hắn bạch quang lóe lên. Một cái hắc lóng lánh to lớn giáp xác trùng triệu hoán thú liền xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Triệu hoán sư nguyên lai là như thế. Triệu hoán bảo bảo, tất cả quái vật ngươi đều có thể triệu hoán sao? Avril Lavin ngạc nhiên hỏi. Vậy phải xem kỹ năng đẳng cấp cùng ta cấp bậc, kỹ năng đẳng cấp càng cao, có thể triệu hoán quái vật từ nhỏ quái đến tinh anh quái, boss cũng được, nhưng là không thể cao hơn người chơi cấp 5. Chỉ là triệu hoán độ khó khăn quá lớn, trung cấp triệu hoán sư trước mắt cũng chỉ có 10% xác suất thành công. Đần tiểu chư im lặng dài, thích nói, ta xem qua trò chơi tư liệu, triệu hoán sư đến cấp 30 nhị chuyển về sau thì có chuyên trách triệu hoán thú. Về sau triệu hoán dã quái cơ hội cũng không phải là rất nhiều. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, đúng vậy a, về sau còn phải dựa vào chuyên trách triệu hoán bảo bảo chiến đấu. Dã quái thực lực chuyển hóa thực sự quá thấp, phát huy không bao nhiêu chiến đấu lực, trừ phi có thể đủ để gọi đến tinh anh quái trở lên quái vật mới được. Đần tiểu chư gật đầu nói, tiếp tục dẫn quái a, hôm nay tranh thủ toàn bộ lên tới cấp 20. Lý Minh nói ra, được, đồng đội cùng nhau gật đầu. Gia Lạc Bỉ Hải Đái tiếp tục bắt đầu dẫn quái. Hiện tại thời gian đã là buổi sáng gần 10 giờ. Lý Minh dự định ở chỗ này một mực soát đến xế chiều. Các loại tất cả đồng đội toàn bộ thăng cấp làm dừng. Đến mức Avril Lavin thì nhìn nàng đến lúc đó có thể thăng bao nhiêu cấp. Các đội hữu lập tức bắt đầu một vòng mới cày quái hành động. Gia Lạc Bỉ Hải Đái tiếp tục mỗi lần 5 cái dẫn quái. Cận chiến đồng đội trợ giúp chia sẻ cừu hận, sau đó chờ lấy Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên phát ra hỏa lực, đem từng cái quái vật cấp tốc xử lý. Buổi sáng còn lại 2 giờ, bọn họ liền một mực ở lại đây nhanh chóng xử lý quái vật. Đại lượng điểm kinh nghiệm không ngừng tiến vào bọn họ kinh nghiệm cột bên trong. Trước hết thăng cấp vẫn là Tịch Mịch Như Yên, vốn là nàng kinh nghiệm cột liền đã sắp cấp 20. Chỉ là trải qua hơn phân nửa giờ cày quái, là thành công lần nữa tăng lên đẳng cấp. Ngay sau đó là Avril Lavin lên tới cấp 18. Phạm Hoa cùng Thiên Nhai Phiêu Phiêu cũng tại nàng đằng sau không bao lâu, sắp hơn 11 giờ thời điểm thành công lên tới cấp 20. Tới gần 12 giờ trưa, Nhân Thiện bị trừ khi cái cuối cùng để thăng làm cấp 20. Lý Minh kinh nghiệm cột hiện tại đã vọt tới 87%, lập tức liền đem thăng làm cấp 21. Đần tiểu trừ hơi chậm một chút, cũng tại cũng cầm tới 54% điểm kinh nghiệm. 12 giờ, đội ngũ xử lý sau cùng một nhóm quái vật, chuẩn bị ló cao dùng cơm. Tạm thời nghỉ ngơi một lát. Tốt, chúng ta đều cấp 20. Avril Lavin mỹ nữ hiện tại tình huống như thế nào? Phạm Hoa hỏi. ta cấp 18 lập tức liền muốn cấp 19. Đoán chừng lại có 3 giờ cũng có thể lên tới cấp 20. Các ngươi muốn là vội vã buổi chiều tiến hành nhiệm vụ cũng không cần quản ta. Ta đi mặt khác chiêu tổ thăng cấp. Avril Lavigne cười hồi đáp. Cũng chỉ có thể dạng này. Ngươi thăng cấp về sau còn phải đi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Thời gian chỉ sợ không chờ người. Boss nếu như bị người khác phát hiện ra trước. Đây chính là muốn chờ đợi dài dằng dặc đổi mới thời gian. Phạm Hoa nhíu mày nói ra. Tốt, buổi chiều ta tìm cái mới đội ngũ luyện cấp. Thuận liền hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Avril Lavigne gật gật đầu nói. Cái kia thì quyết định như vậy. 13 giờ ở chỗ này tập hợp chuẩn bị nhiệm vụ. Mọi người cũng không có vấn đề gì đi. Tịch mịch như yên hỏi. Không có vấn đề. Đồng đội hưng phấn cùng kêu lên hồi đáp. Trước bên dưới ăn cơm. Avril Lavigne một hồi chính mình tìm đội vội vàng đem cấp bậc đuổi theo. Về sau chúng ta cũng là một cái cố định đội ngũ. Phạm Hoa cười nói. Biết soái ca. Ta trước tiên lui tổ tìm đội ngũ đi. Avril Lavigne cười đánh này hôn gió. Quay người lui tổ hướng nơi xa đi đến. Nàng chẳng lẽ không ăn cơm à? Nhân thiện bị chư khi si ngốc nhìn lấy mỹ nữ đi xa bóng lưng. Nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Nàng vì bảo trì dáng người. Giữa trưa rất ít ăn cơm. Buổi tối chỉ ăn một chút xíu. Không cần phải để ý đến nàng. Chúng ta bên dưới nghỉ ngơi đi. Tịch mịch như yên cười nói. Một hàng đồng đội lập tức điều ra bảng điều khiển. Ao ao lựa chậm bên dưới. Theo buồng điều khiển bên trong đứng người lên. Lý Minh cùng Phạm Hoa lập tức tiến về nhà bếp công việc lu bù lên. Nguyên liệu nấu ăn đều đã bị Phạm Hoa sớm chứa đựng không ít. Tùy ý làm một làm. Chính là một trận bữa trưa giải quyết. Hai người ăn đồ vật. Phạm Hoa trên mặt một mực mang theo nụ cười. Cười gì vậy? Hoa tử, nhìn ngươi một ngày mất hồn mất vía. Đến tột cùng làm sao? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Minh ca, ngươi nói là yên mỹ nữ đẹp mắt. Vẫn là Avril Lavigne càng xinh đẹp. Phạm Hoa thần bí cười hỏi. Các nàng có đẹp hay không? Có quan hệ gì tới ngươi? Huống chi đây là trò chơi hình tượng. Ngươi không biết coi là các nàng trong hiện thực thì trưởng thành như vậy đi. Vậy còn không hại nước hại dân? Lý Minh tức giận hỏi. Hắn dĩ nhiên minh bạch Hoa tử tâm tư. Gia hỏa này, rõ ràng là bị bên trong một cái mỹ nữ đem linh hồn nhỏ bé câu đi. Không có khả năng, ta luôn cảm giác các nàng trong hiện thực bộ dáng sẽ không quá kém. Yên mỹ nữ thuộc về nén lòng mà nhìn hình. Giơ tay nhấc chân đều cho người ta một loại cường đại khí chàng. Đây là đựng không ra. Mà Avril Lavigne quả thực cũng là cái nữ thần. Nàng trong lúc giơ tay nhấc chân sẽ luôn để cho các nam nhân cảm thấy nàng tại hướng ngươi ám chỉ cái gì. Hai nữ tử này đều không đơn giản. Phạm Hoa một mặt hưng phấn nói ra. Ngươi mỗi ngày ở lại nhà chơi game. Không nghĩ tới còn đối với nữ nhân nghiên cứu nhiều như vậy. Lý Minh cười nói. Ngươi không hiểu Minh ca. Ngươi nói qua mấy lần hẹn hò qua mấy cái muội tử. Nhớ năm đó ta thế nhưng là tình trường lãng tử. Giao qua bạn gái đếm đều đếm không hết. Nhưng là cho tới nay không có giống hai người bọn họ dạng này nữ thần phong phạm. Phạm Hoa nói ra. Ếch. Vậy ngươi bây giờ đến cùng đối với người nào so sánh để ý? Lý Minh không hiểu hỏi. Vừa mới bắt đầu ta cảm thấy yên mỹ nữ không tệ. Bất quá đáng tiếc, người ta căn bản không để ý ta. Ngược lại là đối ngươi tựa hồ càng để bụng hơn một số. Bất quá Avril Lavigne xuất hiện. Đây mới là ta đồ ăn. Phạm Hoa kích động nói ra. Ngươi tỉnh lại đi. Người đều nói Avril Lavigne là nữ thần phong phạm. Hắn có thể để ý chúng ta. Lý Minh khinh thường nói ra. Đúng vậy à. Cho nên ta muốn tại linh giới bên trong thật tốt kiếm tiền. Chúng ta điều ti cũng phải có mộng tưởng mới là. Nói không chừng mộng tưởng chân thực hiện đâu. Phạm Hoa hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Được, ta giơ hai tay cùng hai chân ủng hộ ngươi. Chúng ta cùng một chỗ cố lên nha. Nhưng là trước tiên đem ngươi truy nữ thần hành động chậm dần một số. Chúng ta trước nghĩ biện pháp làm sao kiếm tiền. Lý Minh cười vỗ vỗ bả vai hắn. Trong lòng hắn, vĩnh viễn cũng vô pháp quên. Lúc trước bạn gái như thế nào ngồi tại xe sang trọng phía trên. Ngăn cách cửa sổ xe rời đi hắn lúc cặp kia lạnh lùng ánh mắt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.